Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2085, tìm phiền toái Diệp Chân. Thiên Linh Thuyền, cũng tức Phi Chu, chính là Đại Chu quân đội hành quân chính yếu nhất thủ đoạn. Bằng không, ngươi để một đám tu vi còn không có đạt tới nhập đạo cảnh binh lính. Dựa vào bản thân năng lực phi hành đường dài hành quân. Khỏi cần phải nói, từ Bắc Hải quận đến gần đây Hải Nguyên Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận. Ít nhất liền cần một tháng, còn hơn 20 vạn đại quân tập thể phi hành mang tới đủ loại tai họa ngầm thậm chí là không. Chung xung đột nhau chứ phức tạp hơn tình huống, đều không thể nào đoán trước, nhưng có thể xác định chính là, một khi xuất hiện, chính là xảy ra đại hỗn loạn. Những này chú mạch cảnh cùng khai phủ cảnh binh lính, tu vi đối với đỉnh tiêm tướng lĩnh mặc dù yếu, nhưng tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh, một cái đụng vào chính là xương cốt đứt gãy. Hơn nữa, một chi quân đội hành quân tốc độ cũng không quyết định bởi tại tốc độ nhanh nhất người kia có lẽ là đại bộ phận sĩ tốt tốc độ, mà là quyết định bởi tại tốc độ chậm nhất binh lính. Cho nên, cái này Phi Chu là đại quân tiến lên phương thức tốt nhất. Bỏ ra Diệp Chân Bắc Hải quận vốn có Phi Chu, Đại Chu quân bộ lần này cho Bắc Hải Thiên Lãng quân trang bị soái cấp Phi Chu 2 chiếc. Trong đó một chiếc là dự bị, mỗi vạn người trang bị một chiếc tướng cấp Phi Chu, tổng cộng nhận được 12 chiếc. Bắc Hải Thiên Lãng quân tại quân bộ hạn ngạch đan chỉ có 12 vạn người. Cái khác, tất cả đều là binh cấp Phi Chu. Trang bị chính là Đại Chu 60 năm trước thay đổi trang phục biên quân binh cấp Phi Chu. Một chiếc binh cấp Phi Chu có thể dung nạp một cái ngàn người tiêu chuẩn đoàn. Từ một tên đô thống phụ trách, phi hành tiêu chuẩn tốc độ, mỗi canh giờ 2 vạn dặm. Tốc độ cực hạn mỗi canh giờ 3 vạn dặm, phi hành cần thiết năng lượng, có thể từ linh thạch cung cấp, cũng có thể từ chú thuyền binh sĩ thay phiên duy trì liên tục đưa vào linh lực cung cấp. Mỗi lần 100 binh sĩ, 99% dưới tình huống, đều là từ binh sĩ làm hình người linh lực cung cấp, thay nhau đưa vào cùng khôi phục linh lực, bằng không. Nhiều như vậy Phi Chu toàn bộ dùng linh thạch đến tiêu hao. Đường dài phi hành, đừng nói là Diệp Chân, chính là đất phong so Diệp Chân lớn mấy lần mấy chục lần công hầu. Cũng không chịu đựng nổi, tướng cấp Phi Chu có thể dung nạp một cái 3.000 người thân vệ đoàn. Tại Đại Chu quân chế bên trong, chỉ có thống soái 3 vạn người quân soái mới có thể nắm giữ tướng cấp Phi Chu. Phi hành tiêu chuẩn tốc độ mỗi canh giờ 4 vạn dặm. Tốc độ cực hạn mỗi canh giờ 5 vạn dặm. Còn soái cấp Phi Chu, bình thường chỉ có một quân thống soái, có lẽ là cái nào đó phiên hiệu quân mới có thể trang bị một đến hai chiếc. Còn tính năng, tác thiên địa khác biệt. Dù sao cũng là kỳ hạm, đại đa số đều sẽ tự mình cải tiến. Giống như Đại Chu quân bộ phối phát cho Diệp Chân. Loại trừ nhân số có thể dung nạp một cái 5.000 người thân vệ đoàn bên ngoài. Phi hành giờ chuẩn nhanh mỗi canh giờ 5 vạn dặm. Cái tốc độ này đã đạt đến đạo cảnh cường giả tốc độ phi hành. Như là bất kể tiêu hao dưới tình huống, tốc độ phi hành thậm chí có thể tăng lên tới 6 vạn thậm chí là 7 vạn dặm. Đủ để có thể để cho quân thống soái thoát khỏi địch quân đạo cảnh cường giả chiến lược ám sát. Hơn nữa, đây là cơ sở nhất, đại bộ phận thống soái mới có thể trên phạm vi lớn cải tiến tăng cường bản thân kỳ hạm Phi Chu. Giống như Diệp Chân trước đó từ Tốn Thân Vương phủ thân vệ kho vũ khí bên trong trộm tới cái kia. Chiếc soái cấp Thiên Linh thuyền liền bị tài đại khí thô Tốn Thân Vương phủ cải tiến rối tinh rối mù. Bình thường lúc phi hành nhanh cao tới 8 vạn dặm, cực hạn vận tốc cao tới 10 vạn dặm không nói, bên trong không gian càng thêm cho 10 chiếc phá thiên chu long nỏ ụ súng. Tại có thể số lượng lớn đủ dưới tình huống, chính là đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Không có nửa canh giờ là oanh không ra phòng ngự của nó. Chẳng qua cái đồ chơi này lai lịch bất chính, Diệp Chân hiếm khi sử dụng mà thôi. Lúc này, Diệp Chân vẫn là thành thành thật thật dùng đến quân bộ phát xuống thông thường phi chu. Theo kế hoạch, đại quân sắp dùng thời gian nửa tháng từ Bắc Hải quận xuất phát, đuổi tới Hải Nguyên Hầu Quốc, sau đó lợi dụng Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, Na Di chí nhân ma chiến trường phía sau, ở giữa Na Di thời gian, nhìn tình huống khác biệt, ước chừng cần 3 tháng đến thời gian 4 tháng. Bởi vì đại quân khiến dùng thượng cổ Na Di trận, cái kia không giống, hiện tại Đại Chu sử dụng thượng cổ Na Di trận đều là từ thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại. Nói một cách khác, Đại Chu đã sớm đã mất đi một lần nữa bố trí loại này siêu cự ly xa siêu đại quy mô thượng cổ Na Di trận điều kiện, ngay cả bảo vệ cũng có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù nói thượng cổ Na Di trận Na Di lúc chứa đầy phụ tải là 10 vạn người, nhưng mà hiện tại cái này thượng cổ Na Di trận nếu là bởi vì phụ tải quá lớn mà sụp đổ, khả năng liền không cách nào chữa trị. Loại tình huống này, ai cũng không dám sắp thượng cổ Na Di trận chạy đến đầy phụ tải trạng thái. Thậm chí một nửa cũng không dám. Hiện tại thượng cổ Na Di trận, duy nhất một lần Na Di hạn mức cao nhất là 1 vạn người, Diệp Chân 22 vạn đại quân, ít nhất cần Na Di 22 lần. Theo một lần Na Di ít nhất nửa canh giờ tính toán, cái này cần những thượng cổ đó Na Di trận liên tục không nghỉ Na Di một ngày một đêm mới có thể hoàn thành. Nhưng mà mỗi một cái thượng cổ Na Di trận đều có vô cùng to lớn giá trị buôn bán, hoàn toàn là một chi quân đội phong bế một ngày dư thời gian. Cái kia đánh đổi nhưng lớn lắm. Theo Đại Chu quân luật, loại trừ nắm giữ quân bộ khẩn cấp quân lệnh, lại hoặc là thánh chỉ quân đội, cái khác quân đội không được liên tục thời gian dài khiến dùng thượng cổ Na Di trận. Mỗi lần liên tục sử dụng, không được vượt qua 4 canh giờ. Hơn nữa còn chỉ có thể là ban đêm. Trọng yếu nhất chính là, đầu này quân lệnh chỉ quy định hạn mức cao nhất, nhưng không có quy định hạn cuối. Cụ thể người ta để ngươi liên tục sử dụng mấy canh giờ, còn phải cùng nơi đó châu phủ trưởng quan hoặc là chấp trưởng thượng cổ Na Di trận tuần tra ti nha môn thương lượng. Còn nữa, tất cả thượng cổ Na Di trận đều tại châu thành trung tâm nhất. 22 vạn đại quân trực tiếp tiến vào châu thành, cho dù có mệnh lệnh của quân bộ, cũng sẽ làm cho địa phương bên trên vô cùng khẩn trương. Cũng không phải một cái lập tức liền có thể làm sự tình. Đủ loại chương trình thủ tục đi xuống, một chỗ thượng cổ Na Di trận dùng thời gian nửa tháng đều là nhanh. Theo Diệp Chân hành quân kế hoạch, tại thông qua Hải Nguyên Hầu Quốc về sau, Bắc Hải Thiên Lãng quân ít nhất phải đi qua 5 lần Na Di mới có thể đến nhân ma chiến trường phía sau. Diệp Chân có thể làm chính là tận lực tiết kiệm thời gian. Mặc dù nói là tại Bắc Hải cảnh nội, nhưng mà đại quân vừa mở nhổ, cả nhánh quân đội liền bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại hành quân, là phi thường có thể chỉnh hợp tôi luyện quân đội. Đại quân một xuất phát, mấy trăm chiếc hình thể vô cùng nhỏ nhắn, bên trong chỉ có thể chứa đựng một cái tiểu đội trinh sát phi chu, liền phát tán bốn phương tám hướng. Đây vẫn chỉ là thông thường thủ đoạn, Từ Phong Cửu Mạch tự mình thống lĩnh một đám tuần tra thần liệp, tuần tra thần tướng cũng phát tán bốn phương tám hướng, sắp bốn phương tám hướng động tĩnh, từng cái phản hồi đến Diệp Chân nơi này. Nói cho đúng là Liễu Phong nơi này, Diệp Chân phát hiện Liễu Phong gia hỏa này là một cái phi thường hợp cách quan tham mưu, tạp vụ quan, có độc ngăn một mặt năng lực, cũng có xử lý quân cơ tạp vụ kinh nghiệm, một bên còn có một đám lão quân vụ, cùng Diệp Chân từ chân huyền đại lục mang tới sở trường mưu lược Long Minh đặt móng người văn phủ quốc. Diệp Chân chính mình, dứt khoát làm vung tay trưởng quỹ, sự vụ toàn bộ giao cho Liễu Phong, bản thân thì chui vào Thận Long Châu phía trong, trừ tu luyện ra, trước đó kế hoạch đủ loại chuẩn bị công việc, Diệp Chân đều chưa hoàn thành, lúc này vừa vặn sắc dùng thời gian. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải hoàn toàn giao cho Liễu Phong, lần thứ nhất hành quân, cũng không thể ra loạn gì. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, xen lẫn trong quân tốt bên trong, to lớn lỗ tai thỉnh thoảng co rút lấy, thời khắc nghe lén lấy phương viên trong vạn dặm hết thảy động tĩnh. Cho đại quân tăng thêm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, có nguy hiểm gì, đều có thể trước thời hạn dự cảnh. Hơn 200 chiếc phi chu, cùng hơn 100 chiếc trinh sát phi chu, ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang, giống như ngân hà, bay về phía Hải Nguyên Hầu Quốc phương hướng. Hải Nguyên Hầu Quốc bên này, thuộc về Diệp Chân địa bàn. Hải Nguyên Hầu Quốc, quốc quân quốc rõ, ngươi bây giờ chính là để hắn gai, cũng không dám nổ, Diệp Chân đã sớm đánh tiền trạm, cho nên, cái này tiến hành vô cùng thuận lợi. Tại đến Hải Nguyên Hầu Quốc về sau, chỉ dùng 3 ngày rưỡi thời gian, 22 vạn đại quân liền toàn bộ thuận lợi thông qua được Hải Nguyên Hầu Quốc Thượng Cổ Na Di trận. Về sau, còn có 4 trạm Thượng Cổ Na Di trận, Diệp Chân cũng coi như biết làm người, trong tay lại có quân bộ quân lệnh, hơn nữa còn có tuần tra ti tên tuổi, coi như các nơi châu phủ đưa ra đủ loại có thể nói hà khắc vào thành điều kiện. Nhưng đại quân vòng làm cho còn tại đó, ngươi dù sao cũng phải để Diệp Chân đi qua đi. Huống hồ, Diệp Chân hung danh bên ngoài, trước đó quân bộ quân giới ti thiếu ti chính tận lực làm khó dễ Diệp Chân, đến nỗi bị xét nhà tộc Chu, quân bộ còn góp đi vào một tên quyền cao chức trọng hữu thị lang. Lúc này, cũng không ai dám va Diệp Chân suối quẩy, nếu là kén ăn khó khăn. Diệp Chân cái này vừa mới bị quân bộ mang theo, Diệp nhị lăng tử, ra hỏa tái phát lên, lại nháo đến ngự tiền lời nói, chém bọn họ đầu, có thể so sánh chém quân bộ đại lão đầu dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, mặc dù có đại quân từng nhóm vào thành, từng nhóm theo dõi quá cảnh dạng này điều kiện hà khắc, nhưng ít ra có thể thông qua. Thời gian sử dụng dài nhất một nhà thượng cổ Na Di trận, đại quân thông qua dùng 21 ngày, thời gian sử dụng ngắn nhất, dùng 13 ngày, đến nhân ma chiến trường phía sau chính diệu lưỡng giới thành thượng cổ Na Di trận lúc, chỉ dùng 89 ngày thời gian, tính cả tại Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận tiêu tan tốn thời gian, chỉ dùng 93 ngày thời gian, 3 tháng lại 3 ngày. Sau trong kế hoạch tiết kiệm gần thời gian nửa tháng, cho đến bây giờ, Diệp Chân trên đường đã tiêu hao hết gần 4 tháng. Bất quá, từ Hồng Hoang Đại Lục chính Diệu Thành xuất phát, chỉ cần 1 tháng ra mặt thời gian, đại quân liền có thể đến nhân ma chiến trường. Diệp Chân thời gian còn rất dư giả, cho nên, Diệp Chân tại đến Hồng Hoang Đại Lục chính Diệu lưỡng giới thành thời điểm, tâm tình rất tốt, tâm tình sở dĩ tốt, là bởi vì Diệp Chân muốn tìm người kia phiền phức. Diệp Chân đại quân muốn đến nhân ma chiến trường phía sau, tổng cộng có 2 cái thượng cổ Ma Na Di có thể để cho lựa chọn. Nhưng mà Diệp Chân nhưng lựa chọn so sánh dưới thương khách càng nhiều, tiêu tan tốn thời gian càng nhiều Hồng Hoang Đại Lục chính Diệu Thành thượng cổ Na Di trận, chính là đến tìm người kia phiền phức. Lúc trước Diệp Chân từ Thái Mông yêu giới dọc đường chính Diệu giới trở về đến Hồng Hoang Đại Lục chính Diệu Thành thời điểm, mới vừa từ chính Diệu Thành lưỡng giới Na Di trận bước ra, liền bị hỗn độn đại Na Di phù cho đưa đến Nguyên Khư tuyệt vực. Nếu không phải vừa lúc có lượng lớn chúng sinh nguyện lực, lại có ma hồn giới dạng này tự thành một giới tiểu thế giới, Diệp Chân kém một chút liền hoàn toàn chôn vùi cái kia Nguyên Khư tuyệt vực. Mà tại chính Diệu Thành lưỡng giới Na Di trận bên ngoài ám toán Diệp Chân, nếu không có Chính Diệu thành trấn thủ sứ, Khai Nguyên hầu cơ quản đồng ý, cái kia tuyệt đối không thể. Diệp Chân lần này cố ý từ Chính Diệu thành đi qua, chính là đến tìm Khai Nguyên hầu cơ quản phiền phức. Hoàn Vương Cơ Ngao, Diệp Chân không động được, nhưng mà Khai Nguyên hầu cơ quản, Diệp Chân có rất nhiều cách làm dày vò hắn. Diệp Chân đối với kẻ địch, nhưng cho tới bây giờ đều là cực độ lòng dạ hẹp hòi. Ngươi đánh ta một bàn tay, bất luận sớm muộn, ta dù sao cũng phải mấy lần đánh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.